Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, Kinh Khủng Drake. Có muốn hay không dữ dội như vậy? Dị thế giới huấn luyện ra, đều dữ dội như vậy sao? Không có chứ, mới vừa hai mỹ nữ kia nghe nói cũng là dị thế giới huấn luyện ra. Nhưng đấu pháp thật ôn hòa đó à. Dị thế giới huấn luyện ra. Dựa theo Lily Mogusa thuyết pháp. Trước mắt lão nhân này. Cần phải vô cùng đáng sợ. Điều này làm cho Tư Mã Kim Khê trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào quyết đoán. Salomon. Chuẩn thần cấp tinh linh. Hơn nữa xem ra đẳng cấp dường như cao vô cùng. Làm sao bây giờ? Ra đi. Thế nhưng... thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Senslas, Diệp Huyền lúc này đang ngồi ở trên khán đài. Đối với cái này chút đối thủ, Diệp Huyền cũng muốn nhìn bọn họ trận đấu. Có thể nhường cho hắn có chút vui mừng chính là, cái này gọi Tư Mã Kim Khê tuyển thủ dĩ nhiên lấy ra một con màu băng lam Senslas. Alola Senslas, màu xanh nhạt Senslas vậy. Ta... Diệp Tâm vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy tinh linh. Cho dù là ở trên TV cũng không còn thấy qua. Đây là Alola Senslas A. Trước đây chỉ ở sách giáo khoa bên trong thấy qua hình ảnh. Không ngờ tới có người sẽ ở trận đấu bên trên lấy ra. A, cực kỳ hiếm hoi tinh linh. Cho dù là Diệp Huyền, cũng chỉ gặp được Alola cửu vĩ. Còn lại thiểm quang tinh linh. Coi như là hắn cũng không còn làm sao gặp được. Hơn nữa Alola cũng không chỉ là thiểm quang. Alola là thuộc tính 437 trên có chỗ bất đồng. Đã coi như là đồng tộc một loại khác tinh linh. Long chi nộ, oanh, ngạch, băng. Alola Senslas bị long chi nộ trúng mục tiêu. Trong lúc nổ tung, nó ngã trên mặt đất. Cả người bốc lên khói đen. Senslas mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng Salomon. Ngoạn tào, nhanh như vậy. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Bắt đầu rồi. Kết thúc. Tình huống gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này phút chốc, hết thảy khán giả đều nằm ở mộng bức trạng thái. Bởi vì bọn họ bên trên một giây vẫn còn ở lấy chồng trò chuyện Alola Senslas. Hiếm hoi màu băng lam tinh linh. Có thể còn chưa có nói xong. Senslas gục hạ. Thật mạnh. Thần đông móng tay đều ấn vào trong thịt. Vẫn như cũ thở ơ. Hắn chết chết nhìn chằm chằm con kia Salomon. Sau đó phát hiện. Đó lại là một con quán quân cấp bậc tinh linh. Cái này lão đầu rốt cuộc là người nào? Dị thế giới huấn luyện ra. Thực lực này. Quả thực theo chúng ta bên này quán quân cấp huấn luyện ra vậy a. Ngoặc kép, BEAG, thần đông cùng cường giả đã giao thủ, nhà hắn lão gia tử hơi chút tuổi trẻ điểm, còn có thể tiếp tục tinh linh quyết đấu thời điểm, hắn cũng cảm thụ qua, Drake thực lực, tuyệt đối có thể cùng khu ông cái kia tầng thứ cao thủ đánh đồng. Hầu như sẽ cùng với những cái này thế hệ trước huấn luyện ra thời kỳ tột cùng trạng thái. Nhưng này đùa gì thế? Những cái này lão quái vật, nhưng là đưa qua châu tế vô địch biến thái a. Thần đông tự vấn cũng là cường giả, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể bắt được châu tế quán quân. Miễn cưỡng cầm một cái thiên vương, sau đó cắt cứ nhất phương còn kém không nhiều lắm. Dã tâm của hắn không nhỏ, nhưng này còn cực hạn với Hoa Quốc, còn như ảnh hưởng quốc tế lực, hắn không có can đảm kia. Drake sao? Dragon Tamerlan cùng Lorelai cùng Tây Ba cũng xếp hàng ngồi. Hắn bình luận, hắn con này Salomon, rất mạnh a. Dù cho rất nhiều tứ thiên vương bên trong, Drake cũng là đứng đầu nhất cường giả, mà hắn lại lấy được cái này thế giới đại lượng tri thức cùng chỉ huy áo nghĩa. Tây Ba nói ra, bây giờ, thâm bất khả chắc a. Lorelai hỏi. Ngươi có thể thắng sao? Ta không nhất định, Tây Ba nói, nhưng Lorelai ngươi nên không có vấn đề gì. Luận thực lực tổng hợp, Tây Ba cùng Lorelai không sai biệt lắm, nhưng so với khởi nguyên chữa lại thua một bậc. Bất quá Lorelai là băng hệ thiên vương, khắc chế long hệ, yêu thế càng lớn, xem tình huống a. Lorelai nhìn chàng thượng Drake, không phải tin tưởng hắn còn có cái gì tinh linh băng, nhưng mà không đến 3 phút sau, Tư Mã Kim Khê ném một cái ra tinh linh chào đón, chính là phát thứ hai long chi nổ, tốc cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Kim Khê thậm chí ngay cả hạ đạt ra lệnh cơ hội cũng không có, cũng đã mất đi con thứ hai tinh linh. Trận thứ hai, Pixo mất đi chiến đấu năng lực, Salomon thắng lợi, nhưng đó là Pixo a, tốc độ cực cao tinh linh, dù cho Tư Mã Kim Khê không phản ứng kịp, Pixo luôn có thể tránh khỏi a. Có thể kết quả chính là liền Pixo đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị Long Chi Nộ trúng mục tiêu, sau đó thất bại. Ui ui, đây cũng quá quá phận a. Tây Ba, đây là một điểm tình cảm cũng không chịu lưu a. Nam nhân đáng sợ, Lê Hoa mới hạ tràng không lâu sau, lúc này đang đứng ở đây cửa ra vào chỗ, vốn là nàng hạ tràng, đổi Drake đi lên, nhưng ai có thể tưởng, cái này lão đầu đã vậy còn quá mới. Tiếp theo con a, Drake lên tiếng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, cũng không phải là cố ý nhằm vào người nào, mà là hắn một ngày chiến đấu, liền vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú. Ghê tởm, Tư Mã Kim Khê xuất ra Pokemon Bo, trở về a, Pixo, phía trước chỉ là xem video, không biết phía trước ba trận đấu, ba người kia đối mặt đối thủ cường đại cảm giác. Hiện tại, Tư Mã Kim Khê hiểu, minh bạch cái gì gọi là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người này nhất định chính là cái quái vật. Tư Mã Kim Khê còn dư lại con kia tinh linh, cũng không có cái gì ghê gớm, là một con Blastoise, cũng là hắn Pokemon khởi đầu. Nguyên bản ngay từ đầu là tính toán tốt, đối phương ra khỏi long hệ tinh linh, chính mình liền phái ra băng hệ Alola Senslas, như vậy còn dư lại hai, một con phi hành hệ, khắc chế mặt đất hệ, một con thủy hệ, khắc chế hỏa hệ cùng nham thạch hệ, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ, Drake để hắn hiểu đến rồi cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì thuộc tính khắc chế, bất kỳ cái gì chỉ huy, đều không có chút ý nghĩa nào. Ta, Tư Mã Kim Khê tâm thái băng, hắn giơ tay lên, muốn tuyên bố đầu hàng. Tuy là cái này thực sự cực kỳ mất mặt, thậm chí về sau cũng không dám tham gia nữa trận đấu. Hắn tinh linh huấn luyện cuộc sống gia đình nhai, cũng sắp đến đây kết thúc. Có thể Drake lực lượng, để hắn cảm nhận được chênh lệch, đó là dù cho nỗ lực cả đời, đều không đi ra lọt trong lòng bóng ma. Hắn thua, đồng thời mãi mãi cũng không thắng được. Đã như vậy, cái kia đánh tiếp nữa còn có cái gì dùng? Lại làm tinh linh huấn luyện ra, còn có cái gì ý nghĩa? Ta đâu, không nên buông tha a, người thanh niên. Nhưng mà, Drake lên tiếng, hắn cắt đứt Tư Mã Kim Khê muốn nói. Ngươi chỉ là cảm nhận được lực lượng chênh lệch, nhưng còn chưa tới buông tha thời điểm. Muốn từ bỏ, ít nhất cũng phải các loại. Chờ, cảm thụ xong sau a. Drake thanh âm có chút già nua, lại vô cùng có tự tính. Cái này phút chốc, Tư Mã Kim Khê chỉ cảm thấy mình không phải là ở toàn quốc đại tái bên trên tỉ thí, mà là tại khiêu chiến một tòa đạo quán. Đối mặt chính là cái này sở đạo quán quán chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.